Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 366, cuộc thi tấn cấp của Fairy Tale Grimoire hát người tới một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Ryu tỉnh dậy thấy Meradi đang dùng tay của mình làm gối ôm để nằm thì mỉm cười lấy cậu nhẹ nhàng nhấc đầu Meradi lên rồi nhẹ đặt lên gối sau đó bước vào phòng tắm để thanh tẩy mồ hôi do tối qua vận động quá nhiều. Một lúc sau Ryu bước ra thì Meradi đã tỉnh lại rồi, nàng không chút ngại ngùng đưa ra thân thể đầy đặn trước mặt Ryu. Meradi bước vào trong phòng tắm và cũng thanh tẩy một hồi. Meradi và Ryu sang phòng của Kana gọi nàng dậy thì nghe được tiếng nước chảy bên trong mới biết nàng đã dậy rồi và đang tắm. Cả hai người ngồi chờ Kana tắm xong sau đó mới bước vào trong Fairy Tale. Ngày hôm nay Fairy Tale phá lệ náo nhiệt, mọi người ai ấy đều tích cực làm nhiệm vụ. Meradi không biết vì sao mà mọi người trong Fairy Tale lại gấp như vậy. Sao họ lại gấp gáp và vội vàng như vậy? Meradi, xem ra ngày đó đã đến gần rồi, Kana em cũng đi lĩnh vài nhiệm vụ mà làm đi. Kana cáo biệt hai người Ryu với Meradi rồi chạy tới chỗ bảng nhiệm vụ quan sát một hồi xé lấy tờ nhiệm vụ thích hợp mình đưa tới chỗ Mirazen đăng ký sau đó chạy đi làm nhiệm vụ. Tại sao mọi người Fairy Tail lại tích cực như vậy? Meradi, bởi vì cách mấy ngày nữa là ngày Fairy Tail thăng cấp cho các A cấp ma pháp sư lên S cấp ma pháp sư, đó là truyền thống qua nhiều năm nay của Fairy Tail rồi, nơi thi đấu sẽ là tổ địa của Fairy Tail hòn đảo Tengo. Meradi biết ngày này rất là đặc biệt vì trên đại lục Isha sẽ sản sinh thêm mấy vị S cấp ma pháp sư mà những người này có thể là người của Fairy Tail. Em có thể đi theo nhìn được không? Meradi, cái này anh không quyết được, phải để cho lão gia tử cùng với hai vị Mavis và Lily đồng ý mới được, vì chuyện này không thể qua loa cho ai vào xem cũng được. Meradi nghe thấy vậy thì có chút thất vọng, nàng đang tính đi về thì Mavis và Lily đi tới, hai người dùng tay nắm lấy vai Meradi lôi kéo nàng đi vào phòng trong. Meradi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mavis mở lời trước. Chuyện của cô thì chúng tôi biết rồi, vì là chị em với nhau thì ba cái luật lệ của Fairy Tail không ngăn cấm cô đâu, nhưng mà phải giữ bí mật về việc khảo hạch của Fairy Tail. Mavis, chỉ có như vậy mà được xem nhưng người khác thi lên S cấp ma pháp sư của Fairy Tail sao? Meradi, thông thường là tuyệt đối không, dù có là Mavis đi nữa nhưng cậu là đặc biệt vì cậu đã có quan hệ với Ryu nên điều đó không quan trọng. Lily, hề, Meradi, ngày bắt đầu cuộc khảo hạch thì cứ việc đi theo tên trăng hoa đó là có thể lên được đảo Tengo, thánh địa Fairy Tail. Lily, ừ em biết rồi Mavis tỉ tỉ với Lily tỉ tỉ, em đi thông báo với tên ngốc tử trăng hoa đó đấy. Meradi vui vẻ vừa đi vừa nhảy ngâm nga lấy đi tới chỗ Ryu rồi thông báo cho cậu biết là mình được đi, Makarov ở bên cạnh nghe được cũng không ngăn cản vì đó là ý của hai vị Master đời trước, cộng thêm theo như cách nhìn của mình trên nhiều năm thì 90% là Meradi đã rơi vào ma chảo của Ryu rồi nên hắn cũng không có ý kiến gì. Hai ngày sau bầu không khí trong Fairy Tail có chút trang trọng và vui sướng, bên trong hội Fairy Tail thì mọi lúc luôn có bàn ghế bày ra nhưng hôm nay được dọn đi và những ma pháp sư trong Fairy Tail đều háo hức chờ đợi. Cuối cùng thì bí mật cũng được tiết lộ, không biết là gì nữa. Ellie, em rất là kích thích và tò mò đây, hỏi Wendy tỷ và Linsandra tỷ thì họ không nói mà chờ tới ngày sẽ có thông báo thôi. Seria, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đại sảnh chính dựng một sân khấu mà ở đó có tấm màn che lớn in hội huy Fairy Tail trên đó, mọi người trong Fairy Tail chờ đợi một hồi thì tấm màn che được kéo lên. Và xuất hiện trên sân khấu là những S cấp ma pháp sư và hội trưởng. S cấp ma pháp sư bao gồm là Eza Scarlet, Gildas, Mirazen Strasters cùng với Mizako Ryu. Những người kỳ cực của Fairy Tail là Irene, Layla và Ơ thì đã từ bỏ là thành viên và trở về quy ẩn rồi không màn tới thế sự trong Fairy Tail nữa, nhưng hôm nay ba người lại có mặt ở đây. Hai người Mavis và Lily thần long không thấy đầu mà thấy đuôi ngày hôm nay cũng xuất hiện. Master, chúng tôi đang chờ đây. Hamid, hãy thông báo nhanh đi. Zoe, thông báo gì? Kinyana, Makarov ho khan vài cái để cho mọi người im lặng rồi mới mở miệng. Đã là phong tục rất lâu của Fairy Tail, tôi sẽ thông báo về danh sách những thành viên có mặt trong kỳ thi thăng chức S cấp ma pháp sư. Makarov, theo tiếng nói của Makarov hạ xuống thì toàn bộ thành viên Fairy Tail đều sôi trào lên. Thử thách thăng chức S cấp ma pháp sư. Seria, nóng lòng rồi. Ellie, mọi người, bình tĩnh nào. Eza, Master vẫn chưa thông báo xong kia mà. Gildas, tất cả im lặng cho ta. Nhìn thấy mọi người ồn ào thì Eza và Gildas đứng ra chấn chàn không có tác dụng gì, chưa tới khi Ryu ra mặt thì mọi người mới im lặng tiếp tục nghe Makarov thông báo tiếp. Địa điểm thử thách năm nay sẽ là đảo Tengo, vùng đất thánh của hội. Makarov, Makarov nắm tay co lại đưa lên phía trước, sức mạnh, trái tim và linh hồn, ta trông chờ vào những thứ đó sẽ là điều kiện để vượt qua thử thách. Bây giờ ta sẽ công bố danh sách những thành viên tham gia. Makarov, Nasudranil, Grey Fulbaster, Zuvia, Loxer, Edmund, Kana Alberona, Fry Justin, Levi McGarden, Eli, Seria. Đó là 9 người sẽ tham gia lần này. Makarov, khi mà mọi người nghe thấy có 2 người là Eli với Seria vừa mới gia nhập hội không lâu lại được tham gia vào được cuộc khảo hạch thăng là S cấp ma pháp sư thì giật mình, có vài người cảm thấy bất công nên đứng bên dưới xì xào bàn tán lấy. Riu Tai rất tính nên là nghe được hết cuộc nói chuyện nhỏ giọng với nhau, cậu tiến lên một bước. Ta biết có vài người bất tình với việc Eli với Seria tham gia vào đi, nói trước là không có bất kỳ ai thiên vị cả, tất cả đều bằng vào thể hiện thôi. Eli với Seria đã lập team với Wendy với Linsandra 2 lần mà đều là nhiệm vụ S cấp thấp nhất, nhưng điều hoàn thành lấy trong đó có một nhiệm vụ là do chính hai nàng hoàn thành mà không có sự trợ giúp của Wendy với Linsana, hoàn thành A cấp nhiệm vụ vô số. Vậy các ngươi chỉ hoàn thành được cao nhất là A cấp thì so với các nàng thì chúng ta sẽ chọn ai thì không cần ta nói ra nhỉ. Về việc có thiên vị trong việc này do là hai nàng Eli với Seria là người do ta dạy thì chuyện đó là không thể nào. Những người bất mãn với việc hai người mới Eli với Seria tham gia dưới hai câu nói này của Ryu thì tức thời câm miệng lấy. Cuộc thử thách sẽ diễn ra trong một tuần nữa, trong thời gian hãy chuẩn bị thật tốt. Tùy vào biểu hiện của mọi người mà chúng ta sẽ quyết xem ai sẽ được lên S cấp ma pháp sư. Makarov, trong 9 người tham gia cuộc khảo hạch thì Nasu, Grey, Edmund và Levi có thực lực S cấp ma pháp sư nhưng chưa được những người như Gildas công nhận nên vẫn tính là một thành viên A cấp ma pháp sư thôi. Vì có một số người mới nên ta sẽ giải thích luật lại cho những người mới nắm bắt. Makarov, trong thời gian này, 9 người sẽ được chọn đồng đội của mình. Mirazen, có 2 điều kiện để chọn đồng đội. Eza, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Chọn người phải là thành viên của Fairy Tail. Eza, 2. Không được chọn ma pháp sư thực lực S cấp trừ một số người là được đặc cách. Eza, tức là Eza, Mirazen và Gildas không được chọn. Báo đen Lily, hơn nữa Ryu, Irene và cũng vậy luôn. Gazil, ta cùng với Hắc Bạch Song Long Sting và Rogua cũng không tham gia được. Gazil, chi tiết về cuộc thi sẽ được thông báo khi tới đảo Tango. Makarov, lần này Eza sẽ tại thời điểm cố gắng cản trở mọi người tiến hành. Makarov, tôi sẽ là người gây rắc rối lúc này. Mirazen cực kỳ hồn nhiên thông báo cho mọi người biết là mình sẽ là người gây rắc rối đầu tiên, mọi người đã giật mình khi mà Eza sẽ là người gây rắc rối cho họ, chưa kể tới việc là Mirazen mở hàng đầu tiên làm người phá rối. Ta quên nói, ta cũng là người gây cản trở cho các cậu dây. Gildas, 9 người được chọn sẽ mang theo đồng đội của mình và có mặt tại cảng Gazan trong một tuần nữa. Makarov, những người tham gia thì bắt đầu suy nghĩ nên bắt cặp với ai tốt nhất, vì nếu bắt cặp với người quen thì có thể phối hợp thuần thục hơn và tỷ lệ cao được lọt vào cửa ải tiếp theo cao hơn. Tớ ngạc nhiên là thử thách của mọi người lần này khó khăn đến vậy. Lucy, thế chị Lucy lần trước làm nhiệm vụ là gì vậy? Ellie, à, một mình hoàn thành S cấp nhiệm vụ dưới sự giám sát của Eza, lần đó chị suýt chút nữa chết mấy lần, may mà Eza ra tay kịp thời. Lucy, hai người Ellie và Seria giật mình khi nghe tới nhiệm vụ tấn thăng lên S cấp ma pháp sư của Lucy lại hăn hiểm như vậy nhưng mà Lucy lại hoàn thành được. Cũng nhờ lần đó mà tiềm lực của chị mới được kích phát ra và dùng được tinh linh vương. Form, hơn nữa, Lucy đánh cái ánh mắt ngươi tự hiểu vì phía Ryu, dù là không chú ý tới nhưng cậu vẫn biết được Lucy muốn truyền đạt cho cậu cái gì, cậu phất tay một cái nhất thời bàn chỗ Lucy đang ngồi được bao vây bởi một vòng ma pháp, nhìn thấy xong thì Lucy mới chiều lộ ra thực lực mà mình ẩn giấu của mình. Trên đầu Lucy lộ ra đôi tai mềm mại hình tam giác với bộ lông màu vàng, phía sau xuất hiện 9 đôi lông xù vàng mềm mại. Hai người Eli và Seria trợn mắt há hốc mồm nhìn Lucy biến hóa ra hình dáng như vậy. Lucy mỉm cười lấy rồi thu hồi tai và đuôi của mình, cũng là lúc vòng ma pháp thu hồi lại. 9 người được chọn đều bắt đầu tìm cho mình bạn đồng hành, Free đã đi tới mời Big Slow trở thành người đồng đội của mình trong lần khảo hạch lần này. Nasu mời Linsandra làm đồng đội của mình và nàng cũng đồng ý, Grey mời Locke làm người đồng đội của mình, đương nhiên là Lucy đã cho phép rồi, ma lực của nàng hiện tại có thể duy trì cho Locke hiện thân tận mấy ngày lận. Edmund bắt cặp với Evergreen vì hắn cảm nhận được nàng đang dùng ánh mắt có vẻ cao có nhìn mình. Levi đang phân vân không biết là chọn ai để làm đồng đội cho vì Z hay Droid đều không đủ vì thực lực của họ. Cũng may là Gazil đi tới ngỏ lời muốn làm đồng đội với Levi thì nàng đồng ý. Miss mời Wendy thành đồng đội của hắn, dù biết thực lực của Wendy đã tới S cấp và đã hoàn thành cuộc thi thăng cấp từ lâu rồi, nhưng mà Miss mời Wendy là người hậu cần của mình. Makarov biết chuyện này nhưng vẫn một con mắt nhắm một con mắt mở cho qua chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ellie biết có hai người cũng là thành viên Fairy Tail nên lôi kéo Seria chạy đi, mục tiêu của họ là dược quán. Khi tới nơi này thì cả hai biểu lộ ý tứ của mình cho hai người Yukino và Sorano rồi được cả hai đồng ý. Ellie và Yukino trở thành đồng đội với nhau, Seria và Sorano trở thành đồng đội với nhau. Kana do uống có chút quá chén, may là Lucy đi về phát hiện ra đưa về nhà, nếu không thì Kana chỉ có nước ngủ dưới tuyết rồi. Hai người tâm sự với nhau một lúc thì Lucy cùng Kana lập đội với nhau. Juvia không có mời ai cả mà muốn tự lực cánh sinh mà vượt qua bài khảo hạch. Eza, Mirazen, Kildare cùng Ryu đã rời đi trước tới đảo Tango đầu tiên để mà chuẩn bị cho việc những thành viên Fairy Tail tới tham gia thăng chức S cấp ma pháp sư, có tổng cộng 9 thành viên cùng 9 người đồng đội. Free vs Big Slow một đội, Nasu vs Linsandra một đội, Eggman vs Evergreen một đội, Levi vs Gazil một đội, Miss vs Wendy một đội, Ellie vs Yukino một đội, Seria vs Sorano một đội, Kana vs Lucy một đội. Trên đảo Tango, Ryu quá nhàn chán trong 3 ngày bận rộn nên buổi tới tìm tới Mavis và Lily để cùng các nàng bàn chuyện nhân sinh, nhưng mà tới ngày thứ 4 thì bị các nàng cấm cửa không cho vào lấy lý do là vì các nàng không chịu nổi giày vò nên không cho cậu vào, hết cách cậu đàng phải câu thông hệ thống triệu hồi mỹ nữ thôi. Dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc 2 lần đi. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Mại Hoa Nữ. Tinh ký chủ triệu hồi tân thời Minh Nguyệt Lệ Cơ. Tân thời Minh Nguyệt Mại Hoa Nữ là cô bé bán hoa được A Cương cứu đi. Tân thời Minh Nguyệt Lệ Cơ là người nước vệ, là bạn thanh mai trúc mã của hiệp khách Kinh Kha. Vẻ đẹp khuynh thành, nhưng bởi vì vậy mà bị Tần Thủy Hoàng bắt làm thiếp trong Tần Vương Cung sinh hạ Kinh Thiên Minh. Là tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng vệ quốc Công Tôn Vũ, Lệ Cơ cùng đại đệ tử của Công Tôn Vũ Kinh Kha là thanh mai trúc mã. Đại quân Tần Quốc đánh vệ quốc Công Tôn Vũ vì bảo vệ Lệ Cơ và Kinh Kha nên đã hy sinh. Kinh Kha mang Lệ Cơ chạy trốn đến Tề. Lệ Cơ có khuôn mặt xinh đẹp kinh động thiên hạ, khiến Tần Vương biết được, lệnh Tề Vương thiết lập quan hệ giao Lệ Cơ ra. Lệ Cơ sau khi bị bắt tới Tần Cung, mới biết mình có thai với Kinh K.S. Vì bảo vệ huyết mạch của Kinh Kha, Lệ Cơ ở lại Tần Cung. Ryu trước mặt xuất hiện hai cánh cửa và từ đó bước ra hai bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Khi vừa mới bước ra ngoài thì có chút rụt rè cùng e ngại vì đặt chân tới chỗ mới lạ, nhưng khi thấy Ryu trước mặt thì vui mừng đi lại bám dính lấy cậu không buông ra được. Hỏi ra mới biết thì ra quan hệ của cậu với hai nàng là anh em họ hàng với nhau, nhưng vì lý do gì đó mà cậu biến mất khỏi giang hồ. Ryu cũng biết được đây là ký ức giả mà hệ thống chèn vào cho Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ. Hai nàng Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ do vui mừng quá khi gặp lại Ryu nên không chú ý tới việc bộ ngực của mình đang dán chặt lên người cậu, đợi khi hai nàng nhận thức được hành động xấu hổ của mình thì nhảy xuống. Ryu mỉm cười lấy rồi vươn tay ôm lấy Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ vào lòng, một hồi sau đó thì trong phòng cậu truyền ra tiếng rên rỉ của hai nữ nhân, Gildas vô tình đi qua thì mặt đỏ tới mang tai khi nghe những tiếng dụ hoặc này. Đúng là tuổi trẻ tinh lực dồi dào mà, Gildas, dùng thẻ triệu hồi Mỹ nữ Tam Quốc 3 lần đi. Tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Biện Thị, tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Triệu Vũ, tinh ký chủ triệu hồi Tam Quốc Mi Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Quốc Biện Thị được người đời xưng là Vũ Tuyên Biện Hoàng hậu, còn gọi là Biện Phu Nhân, là một thiếp thất của Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, người đặt cơ sở hình thành nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Bà là sinh mẫu của Tào Phi, Tào Trương, Tào Thực và Tào Hùng. Trong đó, Tào Phi về sau trở thành người thừa kế của họ Tào, tức Ngụy Văn Đế lập ra nhà Tào Ngụy. Còn Tào Thực là một thi nhân nổi tiếng nhất nhì trong văn đàn văn học Trung Hoa. Tam Quốc Triệu Vũ là em gái của Triệu Vân, một trong dũng tướng dưới trướng của Lưu Bị được xếp vào ngũ hồ tướng, sau này được Triệu Vẫn gả cho Mã Siêu làm vợ. Tam Quốc Mi Trúc được người đời gọi là Mi Phu Nhân, là chính thất của Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị, vị vua khai quốc nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Mi Phu Nhân là em gái của Mi Trúc và Mi Phương, hai người phục vụ dưới quyền Lưu Bị từ khi Lưu Bị ở Dự Châu. Sử sách đề cập rất ít về bà, chỉ biết bà là chính thất của Lưu Bị, có địa vị trên Cam Phu Nhân. Trước mặt Ryu xuất hiện 3 cánh cửa và từ đó bước ra 3 bóng người thành thục cùng xinh đẹp. Thiếp thân ra mắt phu quân, X3, được rồi, sau này không cần phải đa lễ như vậy đâu, vì các nàng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ba người biện thị, Triệu Vũ và Mi Trúc nghe vậy thì mặt đỏ lên nhưng không có phản cảm nào cả. Cả ba người đều làm một động tác, trong đó là Trúc bỏ đi quần áo trên người mình rồi từ từ đi tới bên giường. Hành động của các nàng cũng đã biểu thị tâm ý của mình rồi nên cậu cũng không khách khí nữa. Trong phòng Riu lúc đầu vang lên một giọng rên rỉ đầy dụ hoặc của nữ nhân và sau đó cách một khoảng lại vang lên hai tiếng rên dụ hoặc khác. Mấy ngày sau thì cậu vẫn chim chuột với ngũ nữ và đôi lúc Riu lôi Mavis và Lily tham gia vào. Ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng mà 9 người tham gia phải chuẩn bị tới đây thì tất cả mọi thứ cũng chuẩn bị xong rồi. Ba người biện thị, Triệu Vũ và Mi Trúc được Riu đưa tới chỗ thái diễm rồi. Sáng ngày thứ 8 thì Riu bên cạnh có hai người phục vụ tận tình là Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ. Hai người Mavis với Lily nhìn thấy nhưng cũng không có ý kiến gì. Ở bờ biển ngoài trừ Riu cùng hai người Mại Hoa Nữ và Lệ Cơ ra thì giờ thêm một người là Meradi. Có lẽ là họ sắp tới rồi. Không biết lần này ai sẽ là người thành S cấp ma pháp sư đây. Lệ Cơ, chờ một chút lát sẽ biết thôi. Mại Hoa Nữ, cùng lúc đó ở cảng Gazan thì 9 người tham gia cuộc thi thăng lên S cấp ma pháp sư cùng 9 đồng đội đã tập họp đủ rồi. Ở đây 18 người đều nhìn thấy con thuyền lớn với cánh buồm đón gió in hội huy Fairy Tail trên đó. Tất cả mọi người đều leo lên thuyền và thuyền chạy tới thánh địa của Fairy Tail là đảo Tango. Trên đường đi thì trời quá nóng nên là các cô gái mặc vào bộ đồ bikini của mình, những người khác như Free và Big Slow thì không thấy nóng chút nào. Gray vì là một ma pháp sư băng hệ nên là người không chịu được cái nóng đầu tiên nên đã lột bỏ hết quần áo trừ quần ngăn trên người, bỗng nhiên hình bóng của Riu xuất hiện trên thuyền. Thời tiết có vẻ ảnh hưởng tới mọi người nhỉ? Nè, anh Riu có cách nào giảm bớt cái nóng đi không? Lucy, được rồi, hình bóng Riu phất tay một cái và từ trên trời rơi xuống một tảng băng lớn nằm giữa thuyền, cái lạnh tỏa ra từ khối băng khiến cho mọi người cảm giác được đỡ hơn một chút với cái nắng oi bức này. Thuyền đi một lúc thì mọi người có thể nhìn thấy đảo Tango từ xa. Chúng ta tới nơi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ray, đó là Tenrojima à, Ellie? Đúng vậy, hòn đảo mà mọi người nhìn thấy chính là thánh địa Fairy Tail, hòn đảo Tenrojima. Trong lúc Riu đang tự hào giới thiệu về hòn đảo Tenrojima thì Makarov xuất hiện. Riu, từ giờ do ta tiếp quản, cháu thu hồi đi. Makarov, ta biết rồi, lão gia tử. Theo hình bóng Riu biến mất thì Makarov bắt đầu tuyên bố chi tiết bài khảo hạch. Bây giờ ta sẽ giải thích chi tiết về bài khảo hạch đầu tiên. Makarov dùng tay chỉ về một phía của đảo Tenrojima nơi mà có một cột khói bốc lên, mọi người đều nhìn thấy được nơi mà Makarov chỉ. Đầu tiên là mọi người phải tới được đó trước, các ngươi sẽ tìm thấy 9 con đường, mỗi nhóm sẽ chỉ được chọn một con đường. Sau mỗi con đường những thứ đặc biệt sẽ chờ các ngươi. Có 3 loại đường mà các ngươi sẽ gặp phải. Makarov, loại đầu tiên là loại mà các ngươi đi vào tới được cuối hang sẽ gặp người thủ hộ giả ở đó là 3 người Eza, Mirazen và Gildas. Bắt buộc phải đánh thẳng họ hoặc là đạt được sự công nhận của 3 người đó. Makarov, loại thứ hai là loại mà một nhóm đi sẽ gặp phải một nhóm khác khi họ cũng chọn cùng một loại, khi hai nhóm gặp nhau bắt buộc phải giao chiến với nhau và đánh bại đối phương thì con đường dẫn tới khảo hạch thứ hai sẽ xuất hiện. Makarov, loại thứ ba cũng là loại cuối cùng, nhóm nào đi vào trong con đường đó thì sẽ đi thông qua khảo hạch thứ nhất. Makarov, chỉ có những đội nào vượt qua mới có thể đỗ bài khảo hạch đầu tiên. Mục tiêu của bài khảo hạch đầu tiên chính là sức mạnh và may mắn. Makarov, giờ thì khảo hạch đầu tiên bắt đầu. Makarov, tuyên bố của Makarov vừa dứt làm cho mọi người bất ngờ lấy không biết ý của Makarov là gì. Chúng ta vẫn còn đang ở giữa biển mà. Gray, Nasu được Happy bắt lấy rồi bay lên. Linsana thì dùng ma pháp của mình biến ra một đôi cánh sau lưng mình cùng Nasu bay ra khỏi thuyền. Không công bằng, Gray, Nasu, thằng khôn lòi cùng với Linsana chơi vậy không đẹp đâu. Epmen, hai người một mèo bay tới được một đoạn thì bị chặn lại bởi những ký tự màu tím, những người khác trên tàu bất ngờ lấy vì họ biết kiệt tác này là ai bày ra, quả nhiên là họ nghe được tiếng của Free ở phía xa thuyền. Thư giản đi, nó sẽ biến mất sau 5 phút. Free, mọi người nhìn thấy Free trên lưng có đôi cánh tím cùng Big Slow đạp lên trên những con rối của mình hướng đảo mà đi. Ellie và Seria nhìn thấy Levi bắt đầu phá giải ma pháp của Free thì thông minh lên cùng với Yukino và Sorano đi lại bí mật uy hiếp hai người Levi với Gazil. Một lúc lâu sau thì Levi phá thành công và nàng cùng Gazil với hai cặp Ellie vs Yukino và Seria vs Sorano thoát khỏi thuyền hướng đảo Tenrojima mà đi. Cái gì, mọi người, Evergreen cũng phá giải được ma pháp của Free vì nàng làm bạn với hắn lâu nhất nên ít nhiều gì cũng biết cách phá giải. Evergreen và Eggman cùng nhau nhảy xuống biển rồi bơi vào bờ. 4 phút sau thì ma pháp của Free thiết lập tự động biến mất và những người khác trên thuyền nhanh chóng hướng đảo Tenrojima chạy đi. Gray đóng băng mặt biển rồi cùng lốc hướng đảo chạy đi, Juvia nhảy xuống biển sau đó hòa mình vào trong hướng đảo bơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucy và Kana là người chậm nhất nhưng may là Lucy triệu hồi ra Aquarius tạo ra một cơn sóng đẩy hai người vào bờ, cách này không những làm cho hai người tới đảo nhanh hơn mà ngán chân Gray với lốc khi mà băng bị sóng đánh vỡ đi, nhưng mà đi không được bao lâu thì bị Juvia dùng ma pháp cản trở. Miss và Wendy thì đã biến mất tự lúc nào nhờ vào ma pháp của Miss là Teleportation Magic. Cũng lâu rồi mới quay lại đây, lần trước có một lần chúng ta cũng bắt cặp với Lucy tới đây để hoàn thành việc thăng lên S cấp ma pháp sư nhưng cuối cùng lại thất bại. Nasu, khi Nasu và Linsana tới được nơi vào khảo hạch thứ nhất thì thấy đã có 4 cửa đã đóng, hai người chọn cửa E đi vào trong, Lucy với Kana là người tới sau cùng vì giữa đường bị Juvia chơi một vố, nếu không cũng đã tới nàng và những người khác rồi. Giờ chỉ có một cửa là chưa bị khóa nên hai người đi vào trong. Hai người Kana và Lucy đi vào trong thì hang vẫn không có tối mà sáng bình thường như bình thường. Lần trước vào đây cũng cảm thấy bất ngờ nhưng mà cũng may là nhờ những con bọ phát sáng. Lucy, hai người đi quan sát xung quanh thì mọi giọng nói vang lên khiến cho hai người giật mình. Giọng nói đó là hai người Kana và Lucy, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Big Slow, là giọng của Big Slow, điều đó có nghĩa là chúng ta đã vào đường đi thứ hai, là con đường phải chiến đấu với nhau giữa hai nhóm. Kana, biết mà, là Kana và con bé thích cosplayer. Big Slow, mở ra tinh linh môn Gemini. Lucy lập tức gọi ra tinh linh của mình nhưng một chút phản ứng cũng không có, Free cười khẽ lấy, thấy vậy Lucy chú ý xung quanh và thấy được nơi sàn đấu đã bị Free viết lên luật của mình rồi, Free cũng tốt bụng giải thích là bất kỳ ai vào đây thì không thể dùng ma pháp của mình mà phải dùng nấm đấm. Cảm ơn về lời giải thích đó nhé. Lucy, mở ra tinh linh môn tinh linh vương. Lucy, không gian rung động lên và luật mà Free viết lên bị phá vỡ đi, một phiên bản thu nhỏ của tinh linh vương xuất hiện và Lucy cũng tiến vào trạng thái tinh linh vương form của mình, Kana cũng dùng lại được ma pháp của mình. Cái này chơi hơi quá rồi đấy. Big Slow, trước thực lực của tinh linh vương thì hai người Free và Big Slow có vẻ như là không có phần thắng cho mình. Lucy nhân cơ hội đó dùng kiếm được mình cõng trên lưng hướng Free và Big Slow bổ xuống và một đạo trảm kích từ đó bay ra, hai người Free và Big Slow thấy vậy né sang hai bên nhưng mà tinh linh vương cũng đã vung kiếm của mình sang ngang và đánh vào người của Free và Big Slow khiến cho họ bay ngược ra sau đập vào vách đá sau lưng bất tỉnh nhân sự. Cứ thế Free vs Big Slow đã bị loại bỏ bởi Kana vs Lucy, hai người nhìn thấy bên cạnh mình có một cái hang xuất hiện thì bước vào trong, lúc này Free và Big Slow mới mở mắt ra nhìn lấy bóng lưng của Kana với Lucy. Này hai người họ đi chưa? Big Slow, đi rồi, nói thật thì đòn lúc nãy của Lucy đủ sức để quét ngang chúng ta đấy, cũng may là ta đã đề nghị từ trước là giả vờ thua hai người họ. Free, tại sao lại nhường họ, bây giờ cậu có thể giải thích rồi, Free. Big Slow, nếu cậu không muốn ngày nào cũng đón chờ ánh mắt bất thiện nhìn mình từ người đó thì cứ việc thẳng tay đi. Free, cặp Free vs Big Slow, bị loại. Nasu vs Linsandra đi tới nơi thì thấy được một người gặp được đứng đó chờ sẵn bọn họ, người này chính là Gildas. Gildas, X2, chào, Nasu với Linsandra. Số 2 người xui nhỉ, cậu biết rằng tôi chưa nhường ai bao giờ cả. Gildas, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zilus nhìn thấy cơ thể Nasu rung lên liền nhíu lông mày lại, Nasu bỗng nhiên đưa tay trái sang ngang ngăn cản Linsandra ý định xông lên trước. Linsandra lùi lại đi, Gildas để tớ lo cho. Nasu, toàn bộ cơ thể Nasu được bao bọc trong ngọn lửa, điều này khiến cho Gildas hứng thú lên, xem ra khoảng thời gian hắn rời khỏi Fairy Tail làm nhiệm vụ trên S cấp thì Nasu đã trưởng thành rồi. Cách chương.